Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chờ chút, phía bên đâu? Thượng quan Thác Dương lé mắt liếc trộm cầu thang yên tĩnh. Cô ấy đang ngủ chưa? Cô tìm cô ấy làm gì? Đương nhiên là có chuyện quan trọng, vậy tôi đi lên gọi cô ấy. Không được. Anh cuống quýt đứng chắn trước mặt cô, nhìn lấy ánh mắt nghi ngờ của vợ chồng Viêm gia. Thật ra cô ấy bị tiếng chuông cửa vừa rồi đánh, cho nên cô ấy sẽ xuống lập tức thôi. Vậy ư? Rồi đặt yên về mặt hoài nghi, mới ngồi lên sofa, một cái quần dài màu xám lập tức gây sự chú ý của cô. Đây là quần ô của Phiên Phiên, sao tùy tiện vứt ở phòng khách thế này? Thượng quan Thác Dương trong bụng cả kinh, thầm mắng mèo con hốt hoảng chạy trốn không cẩn thận. Anh đoạt lấy cái quần trước khi ruột đát điên phát hiện một mảng quần thấm ướt không bình thường. Sải bước lớn chạy về phía toilet, tiện tay ném quần vào bên trong giỏ đựng quần áo, dường như không có chuyện gì xảy ra trở về phòng khách. Động tác cứng ngắc của anh ngược lại khiến người khác hoài nghi, ruột đát điên không khỏi nhíu lông mày, không nhịn được chất vấn. Dương, anh có vấn đề đấy. Ấm cuối của cô kéo dài. Thượng quan Thác Dương cố gắng chấn định giả cười rất không tự nhiên. Cô mới có vấn đề. Anh rõ ràng. Sao hôm nay hai người rảnh rỗi tới đây? Thượng quan Phiên Phiên hít hơi sâu ở giữa cầu thang, chậm rãi bước xuống lầu, thực là hù chết cô. Mới vừa rồi trở về, nhìn thấy mình trong gương, đầu tóc sầu sạch cùng gò má, tôn lên đôi môi sưng đỏ, tất cả đều là dấu vết của trò chơi nhiệt tình vừa rồi để lại. Cũng may cô trốn tránh nhanh, nếu không cô thực không biết giải thích bộ dáng của mình với họ thế nào. Rồi đặt đi vừa thấy cô, tranh thủ kéo cô ngồi lại gần mình, vẻ mặt không che giấu mừng rỡ. Vừa rồi tớ và Hy nghe một tin tốt, không kịp đợi muốn chia sẻ cùng các cậu. Thế nào, các cậu muốn kết hôn lần nữa à? Khỏe mắt liếc qua liếc lại, thấy cái miệng đã bớt đỏ hồng, nhìn tới chuyện tốt bị cắt đứt, tâm tình thượng quan Thác Dương trở nên tồi tệ. Mới không phải. Rồi đát điên lười phải so đo với anh, không có ngăn cản. Cô kéo tay thượng quan Phiên Phiên dán lên bụng bằng phẳng của mình. Thượng quan Phiên Phiên im lặng mấy giây sau đó phản ứng. Chẳng nhẽ cậu lại Bigo, trong bụng của tớ bây giờ lại có một em bé Viêm hoặc là một tiểu soái Viêm. Nhưng mà bác sĩ nói có thể là sinh đôi đấy. Nhà anh có gen sinh đôi, nghi ngờ Tiểu Yên sinh đôi có tỷ lệ rất cao. Nhưng bây giờ là thời kỳ đầu của thai kỳ, phải đợi 2-3 tháng sau mới có thể xác định. Vì Diệp Hy bổ sung, nụ cười khóe mắt anh nói rõ anh cao hứng bao nhiêu để nghênh đón sinh mệnh mới này. Ôi, chúc mừng các cậu. Từ quả Phiên Phiên có thể cảm nhận là mẹ đem lại cho bạn tốt bao nhiêu kích động vui sướng. Cô vinh hạnh chia sẻ phần cảm động này với bạn tốt. Có phải các cậu nghĩ sinh con không đấy? Thượng quan Thác Dương vẫn quen thói ba hoa, nhưng cũng có thể nhận ra họ rất hạnh phúc. Của người bình yêu tạo nên sinh mệnh mới là một chuyện hạnh phúc. Có thể sinh, tớ sẽ tận lực sinh. Có thể tổ chức một đội bóng chày là tốt nhất. Đội bóng chày? Này, cô cẩn thận vóc người biến dạng, biến thành một con heo mập đấy. Mơ ước của người phụ nữ này không khỏi quá khoa trương. Chỉ cần Hy không ghét bỏ tớ là tốt. Rồi đặt yên thích thú, không thèm để ý thượng quan Thác Dương rồi một gáo nước lạnh. Về phía này, chúng ta trước kia đã nói tương lai phải giúp ông xã sinh một đống con. Đội bóng chày của cậu cũng có phần đấy. À, đó là khi bé tớ nói đùa, tớ không có dũng khí lớn như cậu. Chờ đến lúc cậu gặp được người đàn ông cậu yêu, sẽ không nói vậy nữa đâu. Cô từ nhỏ đã quyết chí thể gả cho Viêm Duật Hy, thay anh sinh một đống con, bởi vì yêu cho nên thực hiện không một chút khó khăn. Thật là, bao giờ cậu rốt cuộc có đối tượng đấy, cậu nên bắt kịp bước chân tớ nhanh một chút. Nói không chừng, chúng ta có thể thay bảo bảo định hôn ước đấy. Rồi đặt yên ảo tưởng với bức tranh hòa thuận hạnh phúc, cười đến toe toét. Nếu nói thượng quan Phiên Phiên không hâm mộ loại hạnh phúc đó là gạt người, nhưng cô rất biết có thể len lén duy trì tình yêu say đắm trước mắt cũng đã làm cô hài lòng, không dám mong đợi nhiều, tránh cho quá tham lam sẽ bị sét đánh chết. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cười nhợt nhạt cho lòng thượng quan Thác Dương đủ ngũ vị tạp trần. Anh cả đời không thể cho cô loại hạnh phúc như của ruột đát yên, chỉ đừng nói là kết hôn sinh con. Đoạn tình cảm không thể cho ai biết cũng không có thể duy trì được bao lâu. Đột nhiên anh bỗng xuất hiện ý nghĩ buông tay cô. Anh không xác định được có phải tất cả phụ nữ đều khát vọng của người đàn ông mình yêu tạo nên một sinh mệnh mới không, nhưng anh biết cô nhất định là có mong ước đó. Cô thích trẻ con, cô đã từng cùng chị em tốt ảo tưởng về hạnh phúc. Cô đã dựng nên một kế hoạch hoàn hảo cho cuộc sống tương lai, lại bởi vì đối tượng là anh mà thiếu sót. Bởi vì anh cũng rơi vào vòng xoáy tình yêu cấm kỵ, liền dắt cô làm người giả đuôi, ngụy trang giả vờ không thấy thực tế tàn khốc. Anh như vậy có phải quá ích kỷ không? Thực tế xiềng xích bọn họ sẽ không vì bọn họ cố ý coi thường liền biến mất. Anh nên để mặc cho đoạn tình cảm này tiếp tục, tước đoạt ánh sáng rực rỡ trên người cô ư? Nhưng nếu anh quyết định không còn tiếp tục cùng cô, có lẽ cô sẽ không vì vậy từ bỏ ý định, trở lại quỹ đạo thường ngày của cuộc sống, chờ đợi một ngày nào đó quên được và bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Anh ở đây suy nghĩ cái gì đấy? Thấy anh thực lâu không nói lời nào, rồi Đát Yên đưa tay trước mặt anh giơ giơ. Cô nhận thấy tầm mắt anh nằm ở trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net